Tử thần, âm dương nghiện, chương 552-2, tam cường cuối cùng, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, cứ làm theo lời ngươi nói như vậy, có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Tuyệt không kẽ hở, bất luận ra sao, vị trí giáo chủ này phải do người trong địa tâm thế giới đảm nhận. Hỏa Linh Vương chuyển hướng qua Hỏa Liên Vương hỏi. Hỏa Liên Vương, ý kiến của ngươi thì sao? Vì tương lai của địa tâm thế giới, ta hy vọng ngươi có thể tạm thời bỏ qua thành kiến trước đây. Sau một lát trầm tư, Hỏa Liên Vương rốt cục gật đầu nói. Tốt, ta cũng đồng ý, nói ra năm từ này, sắc mặt nàng cũng rất khó coi, thầm than trong lòng. Đại tỷ, hy vọng người vẫn nghe theo lời khuyên của ta. Nếu không, e rằng cục diện trong địa tâm thế giới không phải là thứ mà chúng ta có thể khống chế rồi. Vào lúc ba người thương lượng thì trận chiến đầu tiên của vòng 4 đã kết thúc. Cơ động thi triển ra ma vực thứ hai, kết hợp với mộng huyễn ma ngân ma vực đã hoàn toàn tan rã sát chiêu của Hỏa Linh lãnh chủ. Lúc ngón tay hắn nổ tung, linh hồn Hỏa Linh lãnh chủ đã bị tổn thương, bị rơi xuống đất và tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Còn linh hồn cơ động tuy cũng bị chấn động mãnh liệt, tiêu hao phần lớn linh hồn lực nhưng ma lực của hắn vẫn còn hoàn hảo. Hắn đã trở thành người đầu tiên tiến vào vòng tam cường. Ba người mạnh nhất. Bởi vì Hỏa Linh tộc có quan hệ hợp tác với Hỏa Liên tộc, nên cơ động không tiếp tục ra tay với Hỏa Linh lãnh chủ mà lặng lặng hạ xuống. Vừa chạm đất, đã thấy Trần Tư Tuyền đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé của mình nắm lấy tay hắn, ma lực cực hạn ất mộc, kèm theo linh hồn dung hợp đồng loạt thi triển. Xét theo điều kiện bình thường, tốc độ hồi phục linh hồn lực sẽ chậm hơn so với tốc độ hồi phục linh hồn. Nhưng với cơ động, điều này hoàn toàn không đáng ngại. Khi dung hợp linh hồn cùng Trần Tư Tuyền, linh hồn của hắn thậm chí có thể sánh ngang với Hỏa Linh Vương. Nhờ sự trợ giúp của Trần Tư Tuyền, linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Cảm ơn nàng, Trần Tư Tuyền. Cơ động xoay người mỉm cười với Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, hết sức chăm chú giúp cơ động khôi phục. Đồng thời, nàng cũng lặng lẽ dùng một ít thần thức của mình thăm dò linh hồn cơ động, thực hiện vài chuyện mà ngay cả cơ động cũng không biết. Lượt bốc thăm cho trận đấu thứ hai bắt đầu, dù là cơ động cũng không biết, Liệt Diễm Thánh Giáo đã nhúng tay vào. Những người tham gia trận đấu thứ hai là Hỏa Ma cùng một trưởng lão quan trọng. Như vậy, trận đấu cuối cùng sẽ do Hồng Diễm tranh tài cùng một trưởng lão mang thương thế nặng hơn. Việc rút thăm này do ba vị Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão đồng thời tiến hành. Bọn họ nếu đồng tâm hiệp lực khống chế quang cầu thì không ai có thể phát hiện được. Nếu để ý kỹ, có thể thấy trong mắt Hỏa Liên Vương tỏa ra sự lo lắng nhàn nhạt. Đối với diễn biến bên ngoài, cơ động không hề quan tâm. Bởi hắn biết rõ, bất luận vòng tiếp theo ra sao thì cũng phải chiến đấu. Bất luận đối thủ là ai, bắt buộc phải phân thắng bại cuối cùng. Cho nên, hắn cố gắng nhờ vào lực lượng của Trần Tư Tuyền để hồi phục thương thế của mình. Sau mấy trận đại chiến vừa qua, nhất là áp lực quá lớn từ Hỏa Ma tộc khiến cho ma lực của hắn lặng lẽ tiến bộ. Nên biết, ma lực của hắn chỉ có cấp 85, đối mặt với một đám người có ma lực cấp 90, 100, áp lực khổng lồ ra sao có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, chung quanh lại có nồng độ hỏa nguyên tố cực kỳ đậm đặc, muốn không tiến bộ cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ động tin tưởng, sau khi trận so tài này chấm dứt thì ma lực của mình chắc chắn sẽ tăng lên tới cấp 86, khoảng cách đến cửu quan lại gần thêm một ít. Không có gì bất ngờ, Hỏa Ma và Hồng Diễm đều chiến thắng đối thủ, cùng cơ động trở thành tam cường cuối cùng, tiến tới trận chung kết. Rốt cuộc chỉ còn ba người, đại điển chọn lựa giáo chủ cho Liệt Diễm Thánh Giáo đã tới thời khắc quan trọng nhất. Cơ động vốn là loài người nhưng lại có thể tiến tới vòng này, quả khiến cho mọi người bất ngờ. May là hai người còn lại đều là cường giả trong địa tâm thế giới. Bất luận Hỏa Ma tộc hay Hỏa Liên tộc đều có đông đảo người ủng hộ. Hỏa Ma tộc vốn có lực lượng vô cùng hùng hậu, hai đại quân vương từng thống trị cả địa tâm thế giới, hơn nữa thực lực bản thân từng người trong Hỏa Ma tộc rất cường đại. Lúc đầu tuy có một phần ba người Hỏa Ma tộc chết đi, nhưng phần lớn người ủng hộ vẫn là Hỏa Ma tộc. Dù sao, Liệt Diễm là người thống trị gần nhất của địa tâm thế giới, mà nàng hoàn toàn khác hẳn những người thống trị trước đây. Dưới sự cai trị của nàng, địa tâm thế giới có một thời kỳ hòa bình mà trước giờ chưa từng được hưởng. Chỉ cần điều này thôi thì nàng cũng đã được vô số chủng tộc ủng hộ, nhất là những chủng tộc nhỏ yếu. Liệt Diễm Thánh Giáo tồn tại khiến cho cuộc sống của bọn họ tốt hơn trước không biết bao nhiêu mà kể. Hỏa Liên Tộc là người cùng tộc với Liệt Diễm, nên dĩ nhiên được đông đảo mọi người ủng hộ. Đối với các cường giả trong thế giới địa tâm, Cơ Động là một người thần bí. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người khiếp sợ. Tuy trước đây không phải chưa từng có loài người đi đến tầng 15, nhưng xuất hiện công khai như hắn, còn tham gia vào đại điển lựa chọn giáo chủ của Liệt Diễm Thánh Giáo thì trước nay không hề có. Lúc đầu, khi thân phận loài người của hắn bị vạch trần thì gần như tất cả mọi người đều nghĩ, người này chẳng lẽ không biết chữ chết viết ra sao a? Rõ ràng là tự đi tìm cái chết. Nhưng trong các trận đấu, Phất Thủy, A Kim, nhất là Cơ Động đều thể hiện ra thực lực khiến mọi người thán phục. Tuy ma lực của bọn họ không cao, có lúc rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng bằng vào những kỹ năng thần kỳ, bọn họ liên tiếp vượt qua các chướng ngại, thậm chí Cơ Động đã đánh bại cả Hỏa Linh Tộc. Các cường giả trong địa tâm thế giới đã hoàn toàn thay đổi cách đánh giá với hắn. Không ai biết người trẻ tuổi này sẽ tạo nên những kỳ tích nào nữa. Sự thần bí và mạnh mẽ của Cơ Động đã làm cho rất nhiều người hoài nghi về sự chiến thắng của Hỏa Ma Tộc, Hỏa Liên Tộc. Trước mắt, người thanh niên này có thể đánh bại đại biểu của Hỏa Linh Tộc, thì ai dám đảm bảo hắn sẽ không thể tiếp tục chiến thắng Hồng Diễm hay Hỏa Ma đây? Cách chương